Decay tối thượng hệ thống. Chương 33, gây vương phi. Góc truyện audio.com. 11 giờ trưa, Diệt Thiên, cậu còn muốn chơi trò gì nữa không? Tsukuyomi, mình chơi đủ rồi, chúng ta về thôi. Diệt Thiên, được, cậu có muốn ăn gà quay hay đùi gà rán không? Tớ còn có thịt bò khô, khoai tây chiên với kem ly nữa nè. Cậu cứ yên tâm ăn thoải mái, mọi thứ tớ đều có trên 98 phần đó. Tsukuyomi, không cần mua nhiều vậy chứ. Tính ăn sang năm luôn à. Tsukuyomi có chút im lặng thầm nghĩ. Tsukuyomi, đùi gà rán, lấy ra hai cái túi, mỗi túi chứa 5 cái đùi gà rán. Diệt Thiên đưa một cái cho Tsukuyomi, hai người vừa ăn vừa về. Trên đường về, sự kiện vô tiền khoáng hậu. Tập đoàn hàng đầu, Zan Foundation, đã tuyên bố rút khỏi Nhật Bản. Chúng tôi đang đưa tin ở hợp báo. Nhìn trên màn hình lớn trên một tòa cao tầng đưa tin. Diệt Thiên hai người có chút hiếu kỳ dừng lại xem. Zan Kuroto, tôi là chủ tịch Zan Foundation. Một thời là Zan Kuroto. Bây giờ trở thành vua Zan Kuroto. Diệt Thiên, chấm, Tsukuyomi, Diệt Thiên, thằng này bị khùng. Tsukuyomi, Zan Kuroto, nghe cho kỹ. Thần dân của ta, tập đoàn chúng ta tuyên bố rút khỏi Nhật Bản. Ta không cho phép phản đối. Đất thuộc quyền sở hữu của ta. Trở thành lãnh thổ nước của ta. Luật pháp Nhật Bản không được áp dụng. Lúc này một ông chú bức xúc la lên. Nghĩ chúng tôi cho anh lộng hành sao? Zan Kuroto, các ngươi cả gan thách thức nhà vua. Nói xong Zan Kuroto quăng một đồng xu xuống rớt trúng ông chú. Ông lập tức biến thành xác ướp tấn công người khác. Tsukuyomi, Diệt Thiên, chúng ta đi Zan Foundation. Diệt Thiên, được, Zan Foundation. Khi Diệt Thiên hai người tới nơi, thì xung quanh đã đông nườm nượp người rồi. Diệt Thiên, chúng ta ra phía sau xâm nhập xem thử. Tsukuyomi, được, phía sau Zan Foundation. Khi Diệt Thiên hai người chạy tới, thì thấy có hai người đang bị hai xác ướp đuổi theo. Tsukuyomi, Diệt Thiên, cậu mau cứu họ. Lấy ra Decay Driver, Diệt Thiên đặt Decay Driver ngay bụng. Răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên phải eo xuất hiện hộp bài, mở hộp hắn rút ra Decay thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay, đẩy hai bên. Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay. Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Tsukuyomi, người nam, người nữ, thấy Diệt Thiên biến hình thành Decay. Hai con xác ướp lập tức chuyển hướng nhào tới. Thấy vậy Diệt Thiên liền đạp hai con xác ướp văng ra xa. Mở hộp rút ra một thẻ bài. Đặt vào khe chứa hai tay, đẩy hai bên. Final Attack Rider, Decay. Từ trước người của Diệt Thiên xuất hiện, một hàng dài hư ảo thẻ bài kéo dài tới hai con xác ướp. Rút hộp chuyển sang dạng súng, Diệt Thiên bắn tới. Một tia sáng to lớn xuyên qua các thẻ bài hư ảo. Xuyên qua người hai con xác ướp, chúng lập tức nổ tung thành một đống đồng xu. Hai người từ trong xuất hiện. Lúc này Sugo gây hai người chạy tới. Sugo, wow, Diệt Thiên thật mạnh. Gây, Tsukuyomi, sao hai người ở đây? Tsukuyomi, chúng tôi thấy tin tức đưa tin, nên mới tới xem thử. Lúc này Sugo chạy tới vỗ vỗ vai Diệt Thiên nói. Cậu nên làm trưởng đội cấm vệ quân và báo cáo trực tiếp lên vua. Diệt Thiên, chức này dành cho vương phi của cậu đi. Sugo, gây, Tsukuyomi, gây, ai là vương phi của hắn chứ? Diệt Thiên, tôi nói cậu sao? Cậu tự nhận rồi nhé. Gây vương phi, Sugo, gây, Tsukuyomi. Lúc này Zan Kuroto đi ra nói. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Hình như có những kẻ phản đối với việc đăng cơ của ta. Gây, ma vương đây sao? Zan Kuroto, ma vương, ngươi dám nghi ngờ phẩm đức của ta hả? Thứ dân ngu xuẩn, Tsukuyomi, hình như hắn điên rồi. Diệt Thiên. Sức mạnh của OOO chính là tham vọng. Người biến thành Another Rider OOO đương nhiên cũng bị tham vọng bao phủ. Gây, hắn là Another Rider OOO. để tôi xử hắn. Nói xong Diệt Thiên liền nhấn vào hạch tâm driver. Final attack right DK. Giơ súng lên Diệt Thiên bắn ra một phát. Một tia sáng xuyên qua một hàng dài hư ảo thẻ bài bắn tới Gian Kuroto. Thấy đánh tới công kích, Gian Kuroto lập tức biến thành Another Rider OOO đỡ đòn. Ầm một tiếng, Another Rider OOO nổ tung. Đánh bại Another Rider OOO 3500. Ngọn lửa màu tím bốc lên, Another Rider OOO sống lại. Nhấn hạch tâm driver một lần nữa. Diệt Thiên bắn ra một phát. Final attack right DK. Thấy bay tới tia sáng, Another Rider OOO liền hét lên. Thứ dân ngu xuẩn, ngươi dám tấn công nhà vua. Ầm một tiếng, Another Rider OOO nổ tung. Đánh bại Another Rider OOO 2800. Ngọn lửa màu tím bốc lên, Another Rider OOO sống lại. Lúc này bay tới một con chim ưng máy móc tấn công Another Rider OOO. Another Rider OOO tức quá đuổi theo. Đánh không lại tên hồng nhạt, không lẽ hắn Gian Kuroto còn không đánh lại một con chim máy hay sao? Thấy Gian Kuroto chạy mất, Sugo vội vàng đuổi theo. Gây, Rider Watt, thấy con chim ưng đánh rơi Rider Watt. Gây liền chạy tới nhặt lên. Lúc này Diệt Thiên giải trừ biến thân cùng Tsukuyomi đi tới. Gây, nhìn này, năm 2016, đây là năm hắn được tạo ra. Trở về năm đó, dùng cái đồng hồ tiêu diệt hắn thôi. Diệt Thiên, cậu thử bấm vào nút cái đồng hồ xem. Gây, bấm nút, Gem, Diệt Thiên, Gem Rider Watt là trò chơi sức mạnh. Cũng là sức mạnh Rider của Another Rider OOO, là cùng thời đại với X. S, theo tôi biết thì OOO là xuất hiện từ năm 2010. Cậu muốn lấy sức mạnh của Gem của năm 2016 để tiêu diệt Another Rider OOO ở năm 2010 sao? Gây, Tsukuyomi, vậy chúng ta phải làm sao? Diệt Thiên, tìm OOO Rider Watt cùng Bird Rider Watt là có thể tiêu diệt được Another Rider OOO thôi. Tsukuyomi, cậu biết chúng ở đâu sao? Diệt Thiên, biết chết liền. Gây, Tsukuyomi, Diệt Thiên, chúng ta bây giờ đi tìm Sugo thôi. Cách chương.